Nhất phẩm đầu bếp, chương 15, lần đầu tiếp xúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không mau cút lần sau nếu ta còn thấy các ngươi đến khi dễ cô nương người ta, ta gặp một lần đánh một lần. Vương Kỳ không giận mà uy, bình thản trong lời nói, nhưng khí thế lại làm cho người ta sợ hãi. Lúc này Dương Tranh toàn thân run rẩy, sắc mặt bất thiện, không biết đến cùng là thế nào. Mấy người khác thấy Vương Kỳ lợi hại, lúc trước bị ăn đau khổ dưới tay hắn, cũng không dám cùng hắn tranh luận. Một người nhanh đem Dương Tranh cõng lên, mấy người giống như chó nhà có tăng, vội vã chạy đi. Vương Kỳ quay lại nhìn Dương Nhược thấy trên mặt nàng không có vẻ kinh ngạc tựa hồ đã sớm biết. Nặc con vật này đưa ngươi, nhìn không ra, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ. Dương Nhược có chút ghét bỏ, đem cầy hương nhét vào trong ngực Vương Kỳ, dùng khăn đưa tay xoa xoa. Vương Kỳ nhìn nàng, một bộ dáng bình tĩnh tự nhiên, chăm chú dùng khăn sạch lau tay, càng phát hiện cô bé này, rất có ý tứ. Tựa hồ mỗi lần đã gặp nàng thì hắn có kinh hỉ, kinh ngạc, vui mừng, lần thứ nhất nàng một bộ dạng tiểu người lớn ưỡn ngực một mình gánh tất cả nợ nần trong nhà. Lần thứ hai, nàng một mình đứng ở trong đồng ruộng như đệm màu xanh cỏ hoa, trong miệng thì thào tự nói tìm kiếm cái gì đó. Sau đó phát hiện mục tiêu, lập tức ngồi chồm hổm xuống ngắt lấy. Đem cây tể thái xanh mướt dơ ở trước mắt, đón ánh sáng, trên mặt mỉm cười thỏa mãn. Con mắt nữ hài dưới trời chiều, lộ ra đen bóng, đặc biệt xinh đẹp. Lần thứ ba chính là trên bến tàu, nàng vẻ mặt thành thật đem hồ lô nước của mình, đưa cho hắn. Còn lần này, rõ ràng lúc trước nàng đã bị hù mặt mày biến sắc. Sau thấy hắn đến cùng Dương Tranh tỉ thí, sắc mặt của nàng lập tức thay đổi. Hơn nữa trên mặt còn xuất hiện biểu lộ cổ quái như chuẩn bị đặt ghế, xem náo nhiệt. Nghe Dương Nhược nói như vậy, Vương Kỳ cũng nhàn nhạt đáp. Thân thủ của ta rất bình thường, sớm biết như vậy có người dường như đã tính trước. Ta liền không ra tay, ở một bên xem náo nhiệt thì tốt rồi. Dương Nhược bị hắn nói như vậy, sắc mặt ngược lại có chút đỏ lên. Nàng không nghĩ tới, lại bị hắn nhìn ra suy nghĩ trong lòng mình. Cho nên ở trước mặt người thông minh, vẫn là bụng dạ thẳng thắn thì tốt hơn. Vì vậy nàng lập tức hào phóng vươn tay. Cái kia chúng ta bây giờ chính thức nhận thức, ta là Dương Nhược ở tại Thái Thôn, xin hỏi ngươi tên là gì? Thấy tay nữ hài trắng nõn mảnh khảnh, đưa về phía trước thoáng cái bắt lấy tay của mình, cầm hai cái. Đôi mắt đen lúng liếng trong veo như nước rất thản nhiên nhìn mình chằm chằm, dường như nàng làm như vậy là đạo lý hiển nhiên. Vương Kỳ lúc này mới hiểu được lúc trước nàng vì sao phải lau tay sạch như vậy. À, phương thức giới thiệu của ngươi thật đúng là đặc biệt. Vương Kỳ nói ra, đúng vậy à, ta ở chỗ Diêm Vương thúc thúc học đấy. Dương Nhược nói là vô cùng đương nhiên, Vương Kỳ lập tức nở nụ cười. Đây là Dương Nhược lần thứ đầu thấy Vương Kỳ cười, đôi mắt của thiếu niên hơi híp lại, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn càng tăng thêm vài phần nam tính sức quyến rũ. Tiếp theo ánh mắt của nàng lưu chuyển đến môi của hắn, hơi mỏng lại mang theo một tia thủy nhuận. Edit, ha ha, có phải nước miếng không ta? Chấm chấm, nàng đột nhiên phát hiện bờ môi nam nhân này cũng rất gợi cảm. Dương Nhược nhìn Vương Kỳ, giống như gió nhẹ cành thông chập chờn, giống như làm cho tâm người nhộn nhạo cười, nàng có chút thất thần. Nàng là lần đầu tiên tại cổ đại, đối mặt với một nam tử xa lạ tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút không thích ứng, Dương Nhược liền đem ánh mắt rất nhanh rời đi chỗ khác. Diêm Vương thúc thúc, Vương Kỳ quả nhiên không rõ. Dương Nhược liền đem chuyện mình rơi xuống nước đến điện Diêm Vương đi một vòng, sau đó chết mà phục sinh và những sự tình phát sinh nói cho Vương Kỳ nghe. Hơn nữa nàng nói thời điểm đi đến điện Diêm Vương, căn cứ trong tiểu thuyết kiếp trước miêu tả cùng sức tưởng tượng phong phú của mình, nói có vài phần tượng mô tượng dạng. Edit, cái này ta không hiểu là cái gì. Hiện tại trên người Dương Nhược xuất hiện hành vi cùng lời nói không thể giải thích được, nàng toàn bộ đều đẩy cho chỗ Diêm Vương. Dù sao nàng cũng chết qua một lần, không có ai chết qua một lần còn có thể sống lại, bởi vậy Dương Nhược mới có thể đánh bạo. Muốn nói như thế nào, liền nói như thế, hơn nữa ngôn từ có chút ít lẽ phải. Vương Kỳ nghe rất chân thành, nghe xong, như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Dương Nhược nhìn ra trên mặt hắn biểu lộ tốt ở bề ngoài, nhưng không hoàn toàn tin tưởng mình nói. Ta là Vương Kỳ, dựa vào đi săn mà sống, đang chuẩn bị đi bán cầy hương, đổi ít bạc, lại không nghĩ, nghe thấy bên cạnh có người rất cuống họng kêu cứu mạng, ta liền chạy tới. Edit, à ơi, à nói dối quá đi, lúc trước tại bến tàu chị ấy đâu có kêu, mà anh vẫn chạy đi tìm, bây giờ ngại ngùng sợ chị ấy biết anh để ý chị ấy, liền nói dối hả? Kỳ thật hắn là đi ngang qua, đứng cạnh cây cột nhỏ trên đường cái. Thấy Dương Nhược giống như bị Dương Tranh cùng mấy tên lưu manh chộp tới, cho nên hắn mới vô cùng lo lắng chạy tìm. Bất quá, hắn cũng không thể để cho tiểu nữ tử nhìn ra tâm tư của mình. Nha đầu này rất tinh minh, tinh tường, thông minh, Dương Nhược kỹ càng nhìn hắn một cái, sau đó nói. Vậy thật là cảm ơn ngươi rồi, nếu như ngươi lúc trước không tới giúp ta, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Nhìn lúc trước cái tư thế kia của Dương Tranh, là chuẩn bị đem nàng bắt đi. Nếu như Vương Kỳ không tới, nàng xác định chắc chắn bị ăn đau khổ lớn. Cũng may hiện tại ngươi không sao, cũng có thể yên tâm về nhà. Giỏ chốc của ngươi đâu? Vương Kỳ chú ý tay không của Dương Nhược. Dương Nhược liền kể lại đơn giản, chiến thuật lúc trước của mình quanh co vòng vèo. Đáng tiếc a, trì hoãn một thời gian, cuối cùng vẫn bị hắn bắt được. Ngươi đã rất tốt, có tâm trí. Dương Nhược lại liếc nhìn Vương Kỳ, trong nội tâm suy đoán nói ra. Ta giống như lúc trước từng thấy ngươi, ngươi có phải hay không cũng ở Tây Thái thôn, ta sau này có thể gọi ngươi là đại ca được không? Vương Kỳ nghe Dương Nhược nói đã từng thấy mình, không rõ vì sao tim của mình đập có chút nhanh hơn. Hắn làm giả đưa cây hương trong tay đeo lên trên lưng. Sau đó nói, tốt ngươi kêu ta Vương Kỳ hoặc Kỳ ca đều được xưng hô không sao cả. Nhưng hắn vẫn không trả lời, hắn có phải hay không ở Tây Thái thôn? Dương Nhược thấy Vương Kỳ bước chân lớn, đi thẳng về phía trước liền âm thầm cắn môi dưới, thầm nghĩ cái này người, nhất định là cố ý không nói cho ta, hắn đến cùng ở đâu. Dương Nhược là người có tình nghĩa, hôm nay nhận ân tình của Vương Kỳ lớn như vậy, nàng cũng muốn báo đáp người ta. Không đủ nhất cũng phải đưa điểm tâm cho hắn ăn. Hai người tiếp theo không có nói chuyện, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác, hai người song song đi cùng một chỗ. Dương Nhược ở nơi này, lần đầu tiên cùng nam nhân ngoại trừ cha có tiếp xúc, đương nhiên ngoại trừ Dương Tranh cặn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong quá trình tiếp xúc cùng Vương Kỳ cũng không có làm nàng phản cảm, hoặc là mâu thuẫn. Hơn nữa hôm nay Vương Kỳ biểu hiện rất tốt, Dương Nhược đi cùng một chỗ với hắn, còn có cảm giác rất an toàn. Rốt cuộc đi đến chỗ quẹo vào, Dương Nhược ngừng chân. Vương Kỳ ca ta rời đi, hôm nay vô cùng cảm tạ ngươi. Nếu như sau này có cơ hội ta có thể mời ngươi ăn đồ ăn ta làm không? Vương Kỳ bản thân đối với mặc thì không sao cả, duy chỉ đối với ăn có chút bắt bẻ. Cho nên hắn ăn cơm, mỗi bữa đều tự mình làm, Gia Gia làm, hắn còn chướng mắt. Mặc dù trước mặt Gia Gia giả bộ như rất thích ăn. Bình thường, đều là tự thân hắn làm. Hơn nữa hắn đối với ăn cũng rất có thiên phú. Nghĩ đến Dương Nhược làm chắc mùi vị không tệ, tiểu nha đầu tú sắc khả san như vậy, làm đồ ăn cũng sẽ không sai. Vì vậy hắn liền gật đầu, đáp, tốt, Dương Nhược nụ cười thản nhiên, Vương Kỳ nhìn xem nàng mỉm cười lúc cười mặt mày cong cong, trong nội tâm tựa hồ thoáng cái bộ dáng khẽ cong đáng yêu tiểu nguyệt nha. Cách chương.